Thiên hạ vô song, chương 953, liên tục chạy xô, góc truyện audio.com, đoán chừng đó là ma pháp trượng tự dẫn ma pháp phòng hộ nhưng chỉ đủ bảo vệ một chiếc xe ngựa bay. Những xe ngựa và ma thú bay khác đã bị mấy chục hỏa cầu lớn đánh mạnh. Ầm ầm ầm, Mạnh Hàn nghe thấy những âm thanh này, liền giống như đạn đạo không gian bắn trúng mục tiêu. Những đốm lửa cực lớn trên màn trời có chút mờ tối, giống như trang điểm những màu sắc cực kỳ rực rỡ. Mười mấy chiếc xe ngựa trực tiếp nổ tung tạo thành một quả cầu lửa bên trên không trung. Trong khi xe ngựa nổ tung thành từng mảnh, các chiến sĩ ma pháp sư vốn ở bên trong liền giống như vận động viên nhảy dù từ trên không trung bay xuống. Dù bọn họ không trực tiếp bị hỏa cầu thuật nổ chết, cũng bọn họ phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Từ trong không trung với độ cao như vậy té xuống, người còn có đường sống nữa hay không? Muốn trách chỉ có thể trách thời điểm cuối cùng bọn họ bay lên quá cao, lại đặt chính mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Chỉ là một đòn này, không trung chỉ còn sót lại một chiếc xe ngựa sáng ngời vẫn đang chao đảo chống đỡ. Tất cả những xe ngựa khác đều tan rã trên không trung. Các gia hỏa còn may mắn sống sót, cảm giác tốc độ rơi xuống quá nhanh. Khi nhìn thấy mình nhanh chóng tiếp cận mặt đất, mỗi người đều bắt đầu kêu lên sợ hãi. Mấy ma pháp sư còn chuẩn bị thi triển thuật bay và thuật trôi nổi trên không trung. Nhưng, đột nhiên trọng lực gia tăng rất lớn, trực tiếp khiến bọn họ bị kéo về phía mặt đất nhanh hơn. Cùng lúc đó, trên mặt đất bằng phẳng trong nhất thời bắn ra hơn 1.000 địa gai. Cả khoảng đất rộng trong lúc đó đột nhiên biến thành một rừng gai cực lớn. Những tiếng kêu thảm thiết ngân dài sau đó trở nên im bặt. Dù là ai từ trên không trung cao mấy chục trượng rơi xuống, lại rơi vào phía trên một đống địa gai sắc nhọn như vậy, bất kể là chiến sĩ cường tráng, hay là ma pháp sư cao quý, đều chỉ có thể biến thành một đống bánh thịt xiên. Trong đó còn có mấy chiến sĩ mặc trọng giáp, nhưng lúc này trọng giáp của bọn họ lại thành hung khí giết người lớn nhất đối với bọn họ. Cho dù không có địa gai của Mạnh Hàn, bọn họ cũng chỉ có thể biến thành một bánh thịt băm. Trong bầu trời còn sót lại chiếc xe ngựa kia cũng không có khả năng kéo dài được bao lâu. Thời điểm khi mấy chục con đại bàng sư hung ác vây lại trực tiếp xé nát xe ngựa. Ma pháp sư trên không trung thậm chí chưa kịp phát ra một công kích ma pháp nào. Lại thêm vài tiếng kêu thảm thiết ngân dài, từ không trung kéo dài đến mặt đất, sau đó biến mất. Trên mặt đất lại thêm mấy đống máu thịt lẫn lộn, trong bầu trời chỉ còn lại vài con ma thú bị đốt cháy khét đang cố gắng dãy giụa. Sau đó bọn chúng đã bị đại bàng sư hung ác cùng cực xé thành từng mảnh. Đơn giản như vậy thôi sao? Grace từ nơi bí mật đi ra, sau khi nhìn thấy kết quả này, nàng dường như có chút không thể tin được. Nhìn chiến sĩ đội thân vệ lao ra chỉ còn phải thu dọn chiến trường, nàng không nhịn được kinh ngạc cảm thán một câu. Bọn họ quá ngu, dám xông lại đơn giản như vậy, bọn họ thật sự cho rằng ta là bùn dễ nắm sao. Mạnh Hàn nhìn những đống bánh thịt bên kia một chút cười lạnh một tiếng. Tiếp đó hắn hướng về phía các chiến sĩ đội thân vệ kêu lên một tiếng. Quét dọn nhanh lên một chút. Những gì đáng giá trước tiên cứ chất sang một bên, chúng ta còn phải kịp nghênh đón một nhóm nữa. Các thân vệ cười vang một trận, tốc độ tay lại tăng nhanh hơn. Dù sao đi nữa thứ những người này có, góc truyện audio.com, thể khiến bọn họ coi trọng chẳng qua chỉ là chút áo giáp binh khí ma pháp trưởng. Dám truy sát như thế, trên người ai còn có thể mang theo tiền chứ? Mọi thứ nhanh chóng được thu thập thành một đống, Mạnh Hàn phất tay vào đó, những thi thể kia liền trực tiếp bị cuốn vào lòng đất. Trên mặt đất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dựa theo vị trí ban đầu bọn họ lại tiếp tục ẩn náu. Mạnh Hàn lại thả ra tinh thần lực bao quanh một chút khí tức quang minh của vài chiến sĩ đội thân vệ khác, sau đó chuẩn bị tốt tất cả, lẳng lặng chờ đợi đoàn người thứ hai đến. Đám người đuổi giết cũng không hề khiến Mạnh Hàn thất vọng, có lẽ là hơn khả năng đầu tư 1.000 vạn kim tệ quá cách dù khiến người ta mất đi lý trí và khả năng phán đoán. Hơn nữa sau khi dấu vết của đoàn người đột nhiên biến mất gần nửa, lại đột nhiên xuất hiện. Các gia hỏa này phải chờ lâu bắt đầu lo lắng, giống như cá mập người được mùi máu nhanh chóng vọt về bên này. Đội thân vệ của Mạnh Hàn trải qua không ít chiến đấu, nhưng cũng không có quá nhiều danh tiếng. Lần trước thời điểm đến hai đại đế quốc đúng lúc bọn họ bị đánh rơi vào cảnh giới, thời điểm vừa từ chỗ của Eva ngâm mình trong suối nước nóng nhổ đi tai họa ngầm. Zoe và Julie được lợi hại nhất tuy nhiên cũng chỉ là thực lực đại kiếm sư sơ cấp mà thôi. Cho dù ở trước mặt hai đại đế quốc cao tầng cũng không có cách nào che giấu được tình trạng thực lực của bọn họ hạ thấp. Trong lúc đó thực lực của đội thân vệ đang bị người khác dựa theo tình huống bình thường tính toán thực lực sau một năm. Tất cả phán đoán đều cho rằng đội thân vệ sát bên cạnh Mạnh Hàn là hữu danh vô thực. cho dù Hoàng Kim Thành có uy danh lừng lẫy như vậy cũng vẫn xây dựng ở hơn vạn thụ nhân cuồng bạo và kiếm thần Andy và tiểu thư Eva, thậm chí còn có cao thủ thần bí trên người kia. Benson quát lạnh một tiếng, Harrison một quyền đánh nát cốt long. Tất cả đều được quy kết vào trên người vị cao thủ thần bí phía sau lưng Mạnh Hàn. Những người Mạnh Hàn dẫn theo sát bên cạnh toàn bộ đều có thể gọi tên, tra được lai lịch. Trước đây Mạnh Hàn sở dĩ ra ngoài không có chuyện gì, lần trước bởi vì có Eva và Andy kiếm thần ở đó. Nhưng lần này, mọi người đều thấy rõ, sát bên cạnh Mạnh Hàn không hề có kiếm thần Andy và tiểu thư Eva. Điều này cũng khiến cho đám người đuổi giết tự tin tới cực điểm rằng sát bên cạnh Mạnh Hàn không có cao thủ. Người duy nhất có thể được gọi là lợi hại cũng chỉ có quyển sách ma pháp do Mạnh Hàn tốn rất nhiều tiền mua được. Những thứ này, chỉ cần có đầy đủ ma pháp sư cao cấp ở đây, liền có thể đối phó được rất dễ dàng. Giải quyết xong đội thân vệ của Mạnh Hàn không còn gì để dựa dẫm nữa. Mạnh Hàn chẳng qua chỉ là một ma pháp học đồ mà thôi, còn có thể muốn hắn làm sao nữa. Huống hồ, điều Mạnh Hàn quan tâm nhất hắn chính là mỹ nữ đại quản gia và hai tiểu thị nữ thanh thuần, còn có một nữ nô xinh đẹp. Nếu khống chế được mấy người này, cũng có nghĩa là mấy ngàn vạn kim tệ của Mạnh Hàn sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Lần này, đám người đuổi lại bò sát tới gần sau đó mới xông tới chém giết. So với nhóm người lần trước bọn họ cẩn thận hơn rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn chia thành các đội trước sau từng nhóm xông tới tấn công. Đáng tiếc chính là, Mạnh Hàn lựa chọn địa hình khu này vô cùng tốt. Cho dù là gia hỏa tiến vào sau, cũng rơi vào bên trong vòng vây. Cách chương.